mà ngay cả Long Huyết cũng là như thế. Chúng ta lần này quả thật không chỉ là phát tài. Diệp Âm Trúc hỏi, vậy còn có hơn 250 đầu cự long còn lại thì sao? Bọn họ đều đang bị giam giữ. An Nhã gật gật đầu nói, đúng vậy, còn thừa hơn 250 đầu cự long đều bị chúng ta bắt làm tù binh. Hơn nữa trong đó có gần 100 đầu cự long đều là bị ma tinh pháo lần đầu bắn rơi xuống đất. Bây giờ bọn họ đều bị chúng ta lưu lại cấm chế trên người, tạm thời giam giữ bên trong núi. Ngươi yên tâm, tất cả ma pháp sư tinh linh tộc của đều dùng để duy trì phong ấn. Hơn nữa các cự long này đều bị thương không nhẹ, nhất là mất đi năng lực phi hành, không thể nào trốn thoát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, Tam Xoa Kích 1. Trong tay cầm Đế Âm Trúc mỉm cười nói, tỷ tỷ làm việc thì đệ đương nhiên là yên tâm, chỉ là số cự long này chúng ta xử lý ra sao? Nếu giết số tù binh cự long này thì đối với danh tiếng cầm thành chúng ta rất bất lợi, hơn nữa cũng biến chúng ta thành tử địch quan trọng của long tộc. Nhưng nếu không giết, giam giữ long tộc lại tiêu tốn chi phí rất nhiều, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Thẳng thắn mà nói, hôm nay Ly Sát đã khẩn cầu đệ, hy vọng đệ có thể thả ộc nhân của nàng, nhưng đệ không có đáp ứng. Bắt được số cự long này là chiến lợi phẩm của cả cầm thành chúng ta. Nếu không có cách nào, thì cũng đành phải. Diệp Âm Trúc tay phải vung lên, làm ra thế chém đầu. Tuy hai mắt hắn đã mất đi ánh sáng, nhưng tại giờ khắc này trên người hắn lại tản mát ra sát khí kinh người. Ngay cả bốn đống lửa chung quanh chủ tịch thai đều bị yếu bớt. Hắn còn không có đi vào thái huyền cầm tâm cảnh giới, vẫn là tử vi cầm tâm, nhưng khi đã tu luyện tới đỉnh, hắn sẽ không tự dưng giết chóc, nhưng cũng tuyệt sẽ không từ tâm mà nương tay. Cảm nhận được sát khí trên người Âm Trúc, An Nhã cũng bị dọa nhảy dựng lên. Không được Âm Trúc, nếu làm như vậy sợ rằng Ly Sát thật sự muốn cùng ngươi liều mạng. Chẳng lẽ ngươi không thấy còn có một cách hay hơn để giải quyết sao? Đối với cầm thành chúng ta mà nói, đó mới là kết quả tốt nhất. Toàn thân cự long tất nhiên là bảo bối, nhưng cự long chết đi vô luận như thế nào cũng không thể so sánh với cự long còn sống. Bản thân bọn họ chính là kiệt tác của tạo hóa. Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, tỷ tỷ, tỷ không phải muốn nói cho đệ biết là sẽ hàng phục số cự long này đấy chứ? Việc này rất khó khăn, long tộc cao ngạo như vậy. Hơn nữa chúng ta đã giết quá nhiều tộc nhân của bọn họ nhiều, sợ rằng bọn họ rất khó hướng chúng ta mà thần phục. Nếu bọn họ làm như vậy, sau này trong Thất Đại Long Thành sẽ không có chỗ cho bọn họ nữa đâu. An Nhã bật cười, nói, Âm Trúc, ngươi rất thông minh cơ mà, nhưng sao lại trở nên hồ đồ như vậy? Ngươi nghĩ lại xem, toàn bộ cự long trưởng thành trong long tộc tổng cộng có bao nhiêu? Lần này bị tổn thất cùng với bị chúng ta bắt làm tù binh có bao nhiêu? Bây giờ số lượng cự long bị chúng ta bắt làm tù binh thì đại bộ phận đều là thượng vị long tộc. Mặc dù số lượng so sánh với trưởng thành cự long của Thất Đại Long Thành còn ít hơn một chút, nhưng ta cũng không cần lo lắng nhiều. Long vương các tộc dưới tình huống này thì tổng thể thực lực cũng không còn được bao nhiêu. Nghe An Nhã nói xong, một loại cảm giác đặc biệt hiện ra trong lòng Diệp Âm Trúc. Tỷ tỷ, chẳng lẽ thật sự tỷ có biện pháp để cho đám thằn lằn to xác này thần phục cầm thành chúng ta sao? An Nhã hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi còn biết là đám thằn lằn to xác ấy nhìn bề ngoài thì rất cao quý. Không sai, long tộc là một cái chủng tộc cao ngạo, nhưng đồng thời long tộc cũng là một chủng tộc tự tư. Trên ngàn năm tánh mạng làm bọn hắn cơ hồ có thể xưng là bất tử, nhưng cũng đồng dạng làm bọn hắn có một tính đặc thù, chính là sợ chết. Đối diện với tử vong cùng với ngàn năm tánh mạng, long tộc bất luận là thượng vị cự long hay cự long bình thường, cũng không có một ngoại lệ là đều cảm thấy sự sợ hãi. Âm Trúc, bây giờ ngươi đã hiểu được chưa? Sợ chết? Long tộc nguyên lai là sợ chết sao? Đây là lần đầu tiên Diệp Âm Trúc nghe nói điều này. Bất quá ngoại trừ hắn và Cầm Thành cùng long tộc đánh nhau chí tử như vậy, thì trước kia có người nào dám làm như vậy đâu. An Nhã tiếp tục nói, cái này mới chính thức là đem đại lễ kết hôn cho ngươi. ngươi có nói gì với Ly Sát hay không mà nha đầu kia cả ngày hôm nay đều ở tại nơi giam giữ tù binh. Theo người của chúng ta trông coi đám cự long báo lại cho ta biết thì ít nhất gần 20 đầu cự long của Ngân Long tộc bị bắt làm tù binh đều tỏ vẻ muốn gặp Cầm Thành chúng ta để thần phục. Ngay cả Ngân Long tộc Sa Hoa đều đã như vậy, ngươi cho rằng các long tộc khác còn có thể phản kháng sao? Vì mạng sống, cho dù là long tộc Sa Hoa cũng phải vứt bỏ đi tính tự tôn của mình, nếu không thì đầu bọn họ phải rơi xuống đất. Đột nhiên nhận được tin này nhất thời khiến cho Diệp Âm Trúc rất là hưng phấn. Hơn 10 đầu Ngân Long thần phục thì có ý nghĩa gì? Có nghĩa là Cầm Thành có hơn 10 di động siêu cấp ma tinh pháo. Có lẽ phạm vi Ngân Long ma pháp công kích không xả bằng toàn phương vị ma tinh pháo, nhưng lại hơn ở chỗ là không cạn kiệt cùng với sử dụng ma pháp linh hoạt. Làm ma pháp long thì Ngân Long trong long tộc có giá trị là cao nhất. Đối với điểm này Diệp Âm Trúc không nghi ngờ, hắn vạn lần không nghĩ đến mình cũng sở hữu hơn 10 ngân long. Thật tốt quá, thật là tốt nếu tù binh các long tộc khác cũng thần phục chúng ta. An Nhã tỷ tỷ, sợ rằng trên cả đại lục chỉ có chúng ta sẽ có một đoàn long kỵ sĩ chính thức. An Nhã gật đầu, mỉm cười nói, đúng như thế, buổi chiều hôm nay ta đã cùng vị minh trưởng lão thương lượng qua. Từ trong các quân đoàn sẽ chọn lựa các chiến sĩ, nhất là những đông long chiến sĩ cùng với ma pháp sư đã chinh chiến ở Phật La. Thông qua thi tuyển để tuyển ra cho long kỵ sĩ quân đoàn thứ nhất của chúng ta. Lúc này đây, Cầm Thành chúng ta lại thêm một quân đoàn có thực lực mạnh mẽ. Chỉ cần huấn luyện xong thì trong tương lai thực lực của tuyệt sẽ không thua Tử Thần Long Lang kỵ binh. Nụ cười trên mặt Diệp Âm Trúc càng ngày càng rạng rỡ, hướng Tô Lạp nói. Tiểu ngân tệ của nàng cũng đã trưởng thành rồi. Long kỵ sĩ quân đoàn này đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Sẽ do nàng thống suất được không? Năng lực lãnh đạo của Tô Lạp thì Diệp Âm Trúc đã từng biết. Lúc trước nàng chỉ huy cường giả của Lam Địch Á Tư từng chống lại Diệp Âm Trúc. Khi đó cũng chỉ huy Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn gây ra nhiều tổn thất to lớn. Nếu không do Tô Lạp hạ thủ lưu tình, thì thất quốc thất long bài vị chiến thắng bại chưa chắc được như vậy. Bất luận là thực lực hay tài chỉ huy thì Tô Lạp đều là một lựa chọn chính xác. Khóe miệng toát ra một tia mỉm cười, Tô Lạp nhẹ giọng nói, thiếp nghe chàng, bất quá thiếp sẽ không đi huấn luyện bọn họ. Hai mắt của chàng không thấy được nên thiếp cùng Hải Dương tỷ tỷ sẽ chiếu cố, huống chi mỗi ngày thiếp còn muốn nấu cơm cho chàng ăn nữa mà. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, đó không phải vấn đề gì lớn. Hải Dương các nàng đã tạo thành 12 nhạc phường thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Sau này, Long kỵ sĩ quân đoàn của nàng cũng giống họ, tạo thành cho Cầm Thành của ta lực chiến đấu cực mạnh. An Nhã mỉm cười nói, hôm nay là ngày vui của các ngươi, thôi chúng ta không nói chuyện này nữa. Nào, Âm Trúc, Tô Lạp, Hải Dương, ta kính các ngươi một chén. Chúc các ngươi chọn đời bên nhau cho đến đầu bạc răng long. Từ An Nhã bắt đầu, người kính tửu nối liền không dứt. Diệp Âm Trúc mặc dù trước kia cũng từng uống qua rượu, nhưng không như hôm nay, kiểu trúc này là lần đầu tiên gặp phải. Hôm nay có thể nói là một trong những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời của hắn. Rốt cục nghênh cưới hai người yêu, rồi vị Minh Thái Thượng trưởng lão cùng An Nhã trợ giúp hắn hoàn thành các dân tộc dung hợp trong Cầm Thành. Bất luận đối với Cầm Thành hay là đối với bản thân hắn, đều là một sự kiện quan trọng. Từ hôm nay trở đi hắn cùng Cầm Thành đồng thời chính thức phát triển đi lên. Trước sự chúc mừng này, Diệp Âm Trúc cơ hồ không từ chối. Bất luận là ai kính tửu, hắn cũng đều cạn chén, rồi dùng đấu khí bài xuất tửu khí, nhất thời hình thành cảnh ngàn chén không say. Nâu lơn, chập chập lại một tên đoàn công tử tái thế nữa đờ đồi. Sao mà mình hung mộ quá chừng. Bất quá, chàng khánh điển này nhân số rất nhiều, tinh lực con người cuối cùng có hạn. Sáng sớm đại lượng tinh thần đã bị tiêu hao rất nhiều, mặc dù cũng trải qua bồi nguyên tĩnh tâm khúc, cũng điều dưỡng khôi phục không ít, nhưng không có đạt tới trạng thái đỉnh như trước, nên lúc này lại thông qua đấu khí mà bài xuất tửu khí càng về sau lại không thuận lợi nữa. Cảm giác mê muội không ngừng tăng mạnh. Rượu cũng mang đến cảm giác hưng phấn riêng, nhưng lại khiến cho Diệp Âm Trúc không còn tỉnh táo nữa, Không riêng gì hắn, ngay cả Tô Lạp và Hải Dương cũng bị Trúc rất nhiều rượu. Hai nữ này cũng muốn giúp đỡ Diệp Âm Trúc một ít, nhưng về sau vợ chồng ba người cũng đều trở nên choáng choáng mơ hồ luôn. Âm Trúc, chúc mừng ngươi. Một thanh âm nhu hòa vang lên. Diệp Âm Trúc miễn cưỡng ngưng tụ thiên nhân hợp nhất năng lực để cảm thụ, nhưng hắn phát hiện men rượu đối với cảm giác ảnh hưởng phi thường lớn, cũng không cách nào tập trung tinh thần tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, chỉ mơ hồ hỏi, ngươi là... Thanh âm nhu hòa lại vang lên, không nhớ rõ thì thôi, cạn, chúng ta uống cạn. Diệp Âm Trúc cũng không có suy nghĩ nhiều, liền cạn ly. Trước mặt hắn bây giờ chính là đệ nhất mỹ nữ của Mễ Lan Ma Vũ Học Viện, Hương Loan Công Chúa. Khi đêm hội lửa này kết thúc, không biết có bao nhiêu người uống rượu say nằm luôn trên đất ngủ. Nếu mở mắt dậy mà hội còn chưa chấm dứt, thì đứng lên tiếp tục hát. Mỗi người đều đắm chìm trong niềm hạnh phúc cùng vui sướng. Diệp Âm Trúc cũng không biết là ai đem mình trở về phòng. Khi uống rượu mà đấu khí không còn khả năng bài xuất, mất đi thiên nhân hợp nhất cảm ứng, hắn cùng người bình thường giống nhau, mơ mơ hồ hồ ngã trên giường. Kết hôn, mình rốt cục cũng kết hôn. Hải Dương và Tô Lạp đâu? Các nàng ở nơi nào? Trong lòng vừa mới mọc lên ý niệm này, thì Diệp Âm Trúc đột nhiên cảm giác được bên người có một thân thể mềm mại đã nằm cạnh mình. Bị men rượu bốc lên, Diệp Âm Trúc trong lòng nhất thời xuất hiện nồng đậm yêu thương. Bất luận bên người là Hải Dương hay Tô Lạp, cũng đều là người hắn yêu. Làn da hồng hào, thân thể mềm mại, bờ ngực mịn màng run rẩy, cả người Diệp Âm Trúc đều bị rượu xâm nhập, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại và mới mẻ, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc. Cuối cùng một tia linh trí cũng bị nét quen thuộc này bao phủ. Khi thân thể mềm mại nọ run rẩy thì hắn toàn thân đã nóng rực gọi tên người yêu thương, mở cửa mà vào. Tất cả quần áo như mọc cánh mà bay tung ra. Trong quá trình ân ái này, tình dục chi hỏa của Diệp Âm Trúc đề thăng tới cực điểm, đưa hắn từng bước tiến vào bến bờ của đê mê khoái lạc. Thân thể hắn vốn cường tráng, dưới tình huống dư thủ dư cầu, nhất thời làm cả phòng trong tràn ngập một mảnh xuân ý nồng đậm. Thật lâu sau khi Diệp Âm Trúc trong lần đầu tiên phốn xuất, ngay sau đó lại khôi phục cương ngạnh, thì có một thanh âm kèm theo vài phần đau đớn. Ta không được. Một, tam xoa, cái đinh ba, cái xiên có ba mũi nhọn do thần biển và thần giết Ania cầm làm biểu tượng cho quyền lực ở trên biển. Thân thể mềm mại ướt đẫm những giọt mồ hôi được một thân thể mới cũng mịn màng ướt át thay thế vào. Người mới cũng không có gì tỉnh táo, trong miệng nhẹ giọng kêu tên Diệp Âm Trúc. Ngay cả Diệp Âm Trúc cũng không biết đêm nay điên cuồng tới lúc nào. Khi hắn ôm thân thể ấm áp mềm mại chìm vào giấc ngủ say thì bên ngoài yên tĩnh như trước. Toàn thân 360 vạn lỗ chân lông đều mở ra, thư sảng tới cực điểm, cho nên hắn ngủ cũng rất ngon. Không biết qua thời gian bao lâu, tiếng đập cửa đem Diệp Âm Trúc từ trong giấc ngủ bừng tỉnh. Cảm giác ngủ này thật sự là thoải mái, chỉ là men rượu mang đến chút đau đầu. Có chút khổ sở khi ngưng tụ khôi phục tinh thần lực, trong đầu cảm giác rõ ràng lại dần khôi phục. Là ai? Diệp Âm Trúc ôm lấy thân thể mềm mại trong ngực cất tiếng hỏi. Âm Trúc, đã là giữa trưa rồi, chàng và Hải Dương tỉ tỉ dậy ăn một chút gì đi. Thanh âm Tô Lạp từ ngoài cửa truyền đến. Hải Dương trong ngực Diệp Âm Trúc thoáng bỗng nhúc nhích nhưng lại ngủ sâu như trước. Tô Lạp bên ngoài sao? Nàng đã dậy đi nấu ăn lúc nào vậy? Diệp Âm Trúc sờ tìm được áo khoác ngoài rồi dựa vào trí nhớ đi tới mở cửa. Hương thơm của thức ăn bay vào mũi khiến cho tinh thần Diệp Âm Trúc nhất thời sáng khoái. Cảm động nói, Tô Lạp, sao nàng không ngủ thêm một chút, tối qua khổ cực như vậy. Tô Lạp trừng mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, tối hôm qua khổ cực là chàng mới đúng. Buổi sáng hôm nay thiếp tỉnh dậy thì mơ hồ nghe được chàng bên này có động tĩnh. Đây là lần đầu tiên của Hải Dương tỉ tỉ mà chàng cũng không biết thương hoa tiếc ngọc một chút. Nghe nàng nói xong, Diệp Âm Trúc không nhịn được bèn hỏi, tối hôm qua không phải nàng ngủ lại đây sao? Tô Lạp đáp, chàng không phải uống rượu nhiều quá nên hồ đồ hay sao? Thiếp và Hải Dương tỉ tỉ sao có thể cùng nhau đồng thời ngủ chung với chàng? Tối hôm qua chúng ta đều uống say. Chính An Nhã tỷ tỷ đem thiếp về phòng, thiếp thiếp biết chàng và Hải Dương tỷ tỷ còn chưa có gì cho nên cả tối hôm qua đều dành cho hai người. Ai biết chàng uống nhiều rượu như vậy mà tối cũng không ngủ yên. Diệp Âm Trúc lần đầu tiên cảm giác được mất đi thị giác là khổ sở như vậy. Hơn nữa trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện cảm giác quái dị. Tô Lạp nói nàng tối qua không có cùng mình ngủ chung. Nhưng mình nhưng lại nhớ mang máng ngày hôm qua tựa hồ cũng không phải là cùng một người phụ nữ phát sinh quan hệ. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Âm Trúc cẩn thận tự hỏi nhưng phát hiện nguyên nhân do say rượu nên trí nhớ thập phần mơ hồ. Chỉ có cảm giác thư sảng khắc thật sâu ở trong đầu. Ảo giác, nhất định là do uống rượu nhiều nên sinh ra ảo giác. Xem ra sau này mình không thể uống rượu quá nhiều. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều nên cùng Tô Lạp đi vào phòng. Hải Dương ngủ rất say cũng không có dấu hiệu gì tỉnh lại. Diệp Âm Trúc và Tô Lạp đều không đánh thức nàng. Ăn xong cơm trưa thì đóng cửa phòng lại cho nàng ngủ. Buổi tiệc tối hôm qua thật sự cuồng nhiệt. Hôm nay mọi người tỉnh dậy thì phần lớn đều đã là giữa trưa. Hơn nữa có không ít người tối hôm qua ngủ ngay tại sân rộng ở trung tâm Cẩm Thành. Nhưng bọn họ trên người đều có một cái chăn do đó cũng không bị cảm lạnh. Cẩm Thành yên tĩnh một lần nữa lại náo nhiệt lên. Sau bữa cơm trưa mỗi người đều khôi phục lại vẻ bình thường. Diệp Âm Trúc và Tô Lạp cùng nhau tu luyện trong chốc lát. Đến tối mới đi ra khỏi phòng. Thực lực Diệp Âm Trúc lúc này cũng khôi phục tới đỉnh. Hai người mới vừa đi ra khỏi phòng không lâu thì nghe tiếng Hải Dương gọi. Thông qua thiên nhân hợp nhất, Diệp Âm Trúc phát hiện Hải Dương khi đi cước bộ có chút bất tiện. Khoảng cách giữa hai bước chân rất nhỏ, không dám đi nhanh. Nhớ tới lời Tô Lạp nói, trong lòng không nhịn được âm thầm xấu hổ. Liền giang hai tay ôm Hải Dương mà nói, Hải Dương, xin lỗi tối hôm qua ta uống nhiều quá. Hải Dương cười, khuôn mặt đỏ ửng lên thấp giọng nói, dù sao thiếp cũng vừa mới tỉnh lại, mới biết được có chút khó khăn. Tối nay chàng tới phòng Tô Lạp muội muội nha. Xem ra lúc trước thiếp nói câu kia cũng không có sai lắm. Diệp Âm Trúc trong lòng rung động. Hải Dương vì quan hệ của mình và Tô Lạp nên cố gắng làm cho mọi việc được chu toàn. Hắn liền ôm Hải Dương rồi truyền một cổ đấu khí ấm áp vào trong cơ thể nàng. Theo huyết mạch vận chuyển khiến cho đau đớn của Hải Dương giảm bớt đi vài phần. Hải Dương hỏi, Âm Trúc chàng có thấy Nina nãi nãi và Hương Loan tỷ tỷ không? Vừa rồi thiếp đi tìm họ nhưng không có nhìn thấy đâu cả. Diệp Âm Trúc mờ mịt lắc đầu, Tô Lạp đứng cạnh nói, thiếp nghe nói họ đã đi rồi. Hải Dương oán giận nói, thật là, Hương Loan tỷ sao không lưu hai ngày để cho ta nói chuyện. Diệp Âm Trúc an ủi nói, bây giờ mặc dù là tạm thời ngưng chiến nhưng quan hệ giữa Mễ Lan cùng Lam Địch Á Tư như trước vẫn khẩn trương. Nàng cũng đừng trách Hương Loan tỷ, nàng là Mễ Lan đế quốc công chúa, trách nhiệm của bản thân nhiều lắm. Đúng rồi, không biết Tần Gia Gia có đi cùng không? Tô Lạp nói, hình như không, phía trước chiến sự tạm thời đình chỉ, Cẩm Thành chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải uy hiếp của Pháp Lam cho nên Tần Gia Gia quyết định ở lại để quản Cẩm Tông. Khi vợ chồng bọn họ ba người đang nói chuyện thì Nina và Hương Loan đã rời đi Cẩm Thành một đoạn rất xa. Hai đại công chúa cùng cưỡi trên thú một sừng của Hương Loan. Trên lưng nó Hương Loan tựa ở trong ngực Nina khóc tỉ tê. Nhà đầu ngốc, ngươi sao lại khổ như vậy? Ngươi hẳn là biết ngươi và nó không có kết quả cơ mà. Nina than nhẹ một tiếng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại màu hồng phấn của Hương Loan. Hương Loan ngước mặt lên, lau lệ trên mặt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nãi nãi, con không hối hận. Nàng đã biết thân phận chính thức của Nina. Nina lắc lắc đầu nói, ngươi và ta lúc trước thật sự rất giống nhau, chỉ là ta dù sao cũng lớn tuổi rồi, còn ngươi sau này sao có thể lập gia đình. Hương Loan trong mắt lóe ra tia quật cường, nãi nãi, con thật sự không hối hận. Hương Loan không lấy chồng, con muốn học nãi nãi như lúc trước vì phát triển của đế quốc mà ra sức. Trong mắt Nina hiện lên một tia bi thương, nha đầu ngốc, ngươi thật sự là một nha đầu ngốc. Quên đi, tất cả mọi việc đều đã xảy ra rồi. Ngươi đem thứ quý giá nhất của mình cho nó, nhưng nó căn bản lại không biết gì cả. Nó là một đứa nhỏ tốt, nhưng ta nhìn ra được trong lòng nó không thể dung nạp thêm ngươi. huống chi nó bây giờ lại là người đứng đầu của Cẩm Thành, mà ngươi cũng là công chúa duy nhất của Mễ Lan, các ngươi không có khả năng thành đôi. Hương Loan cầm chặt tay Nina, nãi nãi, hứa với con là bí mật này vĩnh viễn cũng không nói cho bất luận ai cả nhé. Rồi nàng quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phương Bắc, nơi mà cái đêm điên cuồng tối qua sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong trí nhớ của nàng. Âm Trúc lúc trước khi tham gia Thất Quốc Thất Long bài vị chiến, chuyện ta đáp ứng chàng đã làm được, từ bây giờ trở đi chúng ta sẽ không chút quan hệ. Cố nén thương đau trong nội tâm, Hương Loan quay đầu lại để nước mắt phiêu sái rơi lại, thúc giục thú một sừng chợt ra tốc. Cảm thủ hạ thể không ngừng truyền đến đau đớn thì đối với nàng mà nói thì cũng chính xác. Làm người thứ nhất trong trận điên cuồng mưa móc đó, nàng nhận lấy đau đớn nhiều hơn so với Hải Dương. Hội lửa mừng công kết thúc cũng không khiến cho công việc trong Cẩm Thành chậm lại. Sự khác biệt chính là từ chiều ngày thứ hai thì công tượng làm việc càng thêm cố gắng, chiến sĩ huấn luyện cũng trở nên hăng hái. Cả Cẩm Thành đều mong chờ cảnh tượng tốt đẹp về sau. Đánh lui Long tộc, Cẩm Đế đại hôn khiến cho Cẩm Thành dung hợp các tộc càng thêm hoàn mỹ, làm nên một cộng đồng chung sức kiến tạo lại Cẩm Thành. Sau khi đại hôn đã qua hơn 10 ngày thì dưới sự cố gắng của Ly Sát và Cẩm Thành uy bức thì đúng như lời An Nhã nói. Ngoại trừ một ít cự long cố chấp thì tuyệt đại đa số đều lựa chọn thần phục. Đương nhiên là Cẩm Thành sẽ không nhanh chóng tín nhiệm số cự long này. Bởi vậy từ Cẩm Thành đã chọn lựa ra tinh nhuệ chiến sĩ rồi cùng Long tộc thiêm đính khế ước. Không như Long kỵ tướng bình thường là khế ước ngang hàng mà là khế ước chủ tớ. Cẩm Thành chiến sĩ là chủ, cự long là tớ. Khi cự long vi phạm khế ước phản bội chủ nhân thì cự long lập tức sẽ gặp tử vong. Có khế ước này thì Long tộc mới được tính là thần phục Cẩm Thành hoàn toàn. Diệp Âm Trúc cùng An Nhã và vị minh trưởng lão đã cẩn thận thương lượng qua. Biết được hơn 200 cự long này nếu thống nhất ở cùng một chỗ cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Điểm này có thể thấy được từ Thất Long Thành khi liên hợp tập kích Cẩm Thành. Tuy Long tộc trong lúc đó cũng không có phối hợp gì cả, nhưng dù sau này do kỵ sĩ đái lĩnh huấn luyện cũng rất khó để cho bọn họ có thể phát sinh phối hợp chiến đấu. Bởi nếu để cho cự long ở cùng một chỗ sinh ra ức chế lẫn nhau, không bằng đem chúng chia vào các quân đoàn tùy theo thuộc tính khác nhau mà hình thành các loại lực chiến đấu bất đồng. Cho nên thần phục cự long này thì dựa theo sở trường của các long thành bọn họ, tổng cộng chia làm 7 bộ phận, 4 hệ hạ vị cự long gia nhập vào Cẩm Thành tứ đại chủ chiến bộ binh quân đoàn, tăng thêm gần 100 đầu cự long chiến đấu xen lẫn vào làm tứ đại bộ binh quân đoàn, thực lực nhất thời tăng lên nhiều, bọn họ sẽ không cần lo lắng không có ma pháp sư phụ trợ. Mà hạ vị cự long long kỵ sĩ này không ai không từng đi theo Diệp Âm Trúc công kích Phật La Quốc. Về phần hơn 100 thượng vị cự long chia làm 3 bộ phận rồi thành lập 3 quân đoàn. Long tộc cùng với Bỉ Mông cự thú quân đoàn và Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn đều không thể phối hợp lẫn nhau vì cừu oán giữa chúng quá sâu. Trong thâm tâm Diệp Âm Trúc quyết định để cho thượng vị cự long này cùng ma pháp sư cực mạnh Cẩm Thành tạo thành long ma pháp sư quân đoàn.